Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 069, trong lòng bàn tay. Trên trời cao, lúc này lờ mờ, phảng phất có một quyển to lớn bức tranh chính đang từ từ triển khai. Dường như ảo ảnh, các loại kỳ quái lạ lùng cảnh tượng từng cái lấp lóe. Có to lớn loài rồng, ngang trời bay lượn, gào thét rung trời. Có đàn ong giống như phủ văn máy bay, lui tới tung hoành, gào thét trời cao. Có thành thị, có trấn nhỏ, có núi xuyên, có sông lớn, có nhật nguyệt, có ngôi sao, dường như một nhánh to lớn bút. Ở trên trời miêu tả vô số công dân văn quang cảnh. Diễn sinh thời không, trở về. Artemis hỏi thăm một chút, vừa tung người hóa thành một vệt kim quang, bôn thái huyền điện mà đi. Hắn mấy người phụ nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng biết quá nửa là thường uy đã nói diễn sinh thời không trở về sự. Nhưng các nàng tu vi không đủ, việc này cắm vào không được tay, chỉ có thể làm khán giả. Ở bên quan sát, Artemis đến thái huyền điện thời điểm, Odin cũng đến, lão Odin chống Gungnir, cùng Artemis khẽ gật đầu. Liền lúc này, một bàn tay lớn từ điện bên trong duỗi ra đến, đem hai cái mò lên, thu về đi vào hư không không gặp, chờ xoay một cái nói. Artemis cùng Odin đã tới đến Thường Uy với phúc điện lưới pháp luật đầu mối nhà tranh trước. Chỉ thấy Thường Uy trước mặt. Lúc này một bức xúc hơi quang cảnh đồ từ từ triển khai. Quang cảnh đồ bên trong bày ra, chính là phúc điện lưới pháp luật ở diễn sinh thời không lúc trở lại tất cả biến hóa. Nơi này, Thường Uy ngón tay điểm ở nơi nào đó, nói, làm phiền Odin trưởng lão đi một lần, giúp ta coi chừng coi chừng. Odin nói, chuyện đương nhiên, Thường Uy mỉm cười. Nơi này vì là Saka phụ cận lưới pháp luật tiết điểm. Hiện nay phúc địa trực thuộc mà thực chất thống ngự giới hạn liền ở ngay đây. Mà khi năm nơi này một trận chiến, khiến lưới pháp luật lơ là một chút, là cái kẽ hở, Odin hiểu rõ, tất không phụ nhờ vả. Thường Uy liền một phủ tay, với pháp tắc mức độ, trực tiếp đem Odin truyền tống đến Saka. Có Odin trấn thủ nơi này tơi, Thường Uy ngược lại cũng yên tâm. Hơn nữa Odin là bầy ở ngoài sáng trấn thủ người, chỉ là một cái hậu bị. Chân chính thủ đoạn, ở Thường Uy, đưa đi Odin, Thường Uy liền không lên tiếng. Artemis còn tưởng rằng nàng cũng có nhiệm vụ, nhưng không nghĩ đến Thường Uy không có cho nàng bố trí. Liền cũng không nói lời nào, Thường Uy vì là híp mắt. Một bên nhìn quang cảnh đồ biến hóa, một bên cảm ứng thời không mức độ áp bức, lại như một vị pho tượng, không nhúc nhích, thời gian trôi qua, Artemis hầu như chạm không được, phiền, tẻ nhạt, bỗng nhiên, thấy Thường Uy từ đai lưng trên kéo ra một cái kim thằng, run tay ném vào hư không, ào ào ào mơ hồ trong cõi, u minh xiềng xích giống như vang động. Thường Uy lôi kéo trói buộc xích thần này một đầu kéo một cái. Chỉnh sợi dây thừng nhất thời căng thẳng, liền gặp mặt trước quang cảnh đồ trên. Một bóng ma từ biên giới vị trí bắt đầu lớn lên. Bao trùm, diễn sinh thời không, đã tiến vào phúc địa lưới pháp luật pháp tắc mức độ. Cùng phúc địa lưới pháp luật bộ phận khu vực bao trùm trồng chất. Thường Uy lúc này đã tối ám đem quát toàn tạo hóa thần thông thôi thúc đến mức tận cùng. Chỉ thấy quang cảnh đồ trên, sức mạnh vô hình sắp xếp cái kia mảnh bóng tối, làm hao mòn cái kia mảnh bóng tối này không phải ở trục xuất diễn sinh thời không, mà là ở đồng hóa diễn sinh thời không pháp tắc. Artemis cũng cảm nhận được bên trong gấp gáp, trong lúc nhất thời hơi sốt sắng, nhưng Thường Uy nhưng mang đầy ý cười. Hơi híp mắt, tựa hồ không hề làm gì cả. Mắt thấy cái kia mảnh bóng tối sắp triệt để tiến vào phúc địa lưới pháp luật. Đồng thời dần dần bị tẩy trắng, đồng hóa, bỗng nhiên, Bóng tối đuôi trên, từng tia một không rõ hắc khí bắt đầu lan tràn. Thường Uy cười lớn một tiếng, quả không ngoài sở liệu của ta. Liền đưa tay kéo lại Artemis tay, nói, đi ngươi. Artemis ngẩn ra, chờ phục hồi tinh thần lại, còn chưa thấy tức giận, liền không khỏi lên tinh thần. Quanh thân phóng ra mênh mông cuồn cuộn kim quang. Trừng mắt lạnh lẽo đối đầu trong hư không trào ra tảng lớn hắc ám. Cái kia mảnh hắc ám phàn ở diễn sinh thời không thai mô. Đang cùng Thường Uy phân cao thấp, không rõ hắc ám gồ lên. Bên trong to lớn khủng bố bao phủ hư không, mênh mông cuồn cuộn tai họa khí thế hung mãnh dâng trào. Hướng về Artemis nghiền ép lên đến, Artemis quát tháo một tiếng. Trong tay đại cung lấp lóe, đột nhiên kim quang tăng vọt, lạnh lẽo sát cơ đem tai họa khí tức khước từ mở ra. Run tay chính là một mũi tên bắn ra, bắn hư không dung chuyển, chốc lát đi vào hắc ám loại này, đem hắc ám xé rách ra một đạo to lớn miệng vết thương. Mơ hồ có thể thấy được bên trong lờ mờ quái vật chiều. Thần mặt trăng một mũi tên tuy rằng hung ác, nhưng ở trong bóng tối, như vào vũng bùn, không cần thiết chốc lát liền bị phân hóa tan rã. Sau đó vô số hình thù kỳ quái tai họa quái vật khủng bố từ trong bóng tối tuôn ra, hướng về Artemis vi giết tới. Bên trong một phần đánh vỡ hư không, hắc ám mở ra pháp tắc mạng lưới. Một phần quái vật kinh khủng vừa lúc ở Saka phụ cận tinh vực giáng lâm, mà nghênh tiếp chính là Odin Gungnir. Thường Uy đứng ở lưới pháp luật đầu mối nhà tranh trước, thân hình không nhúc nhích, chỉ lôi kéo trói buộc xích thần chậm rãi dùng sức, đem diễn sinh thời không triệt để kéo vào phúc địa pháp vực. Hắn cũng không lo lắng cái kia mảnh hắc ám gặp mãnh liệt đến mức nào, vì là nó không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện cũng là 2-3 lần công phu. Vào lúc này, vũ trụ bản thân đã phản ứng lại, tự pháp tắc bản nguyên mức độ, bắt đầu đối với gây áp chế cùng cầm cố, không giống nhau, không chờ hắc ám khuếch tán, đã bị hạn chế với một mảnh nhỏ hẹp hư không lĩnh vực mà không nhúc nhích được. Có điều nên đánh hay là muốn đánh? Vào lúc này Artemis kịch chiến chính liệt, thấy hai nơi đều không bệnh, Thường Uy lúc này mới chính thức ra tay. Hắn đưa tay ra, ở phúc địa lưới pháp luật trung tâm một đầu ngón tay điểm ra. Trong lúc mơ hồ, năm đạo cường thịnh lại mịt mờ khí thế hiện ra, ẩn giấu ở pháp trong lưới ngũ hành trận đồ bên trong năm viên đá vô cực ở Thường Uy thôi thúc bên dưới, tỏa ra độc thuộc về đá vô cực khí thế. Thời khắc này, ứng diễn sinh thời không trở về mà hơi nổi sóng bên trong dòng sông thời gian. Nhấn chìm đá thời gian giúp đỡ chuẩn xác đáp lại, một đạo hào quang màu xanh lục từ bên trong dòng sông thời gian nhảy lên, sau đó xé rách bầu trời, hướng về năm viên đá vô cực cấp tốc áp sát. Thường Uy cười ha ha, làm nổi lên ngón tay liền muốn đem đá thời gian bỏ vào trong túi. Chợt, khách không mời mà đến đột nhiên giết ra, kim quang đột ngột xuất hiện. Vẫn chưa ra ngoài Thường Uy dự liệu, ngoài ý muốn là kim quang ở trong đó dừng một chút, phảng phất chân trượt một hồi, chỉ hoãn một cái trong nháy mắt, hắn nhấc bộ đã đi ra lưới pháp luật đầu mối, đi đến đối phương nơi, hoành quyền chặn lại, ngũ sắc quang khí bộc phát, kim quang bị ngăn cản, rơi vào trước mặt, hiện ra nguyên hình, ha ha, hóa ra là Pallas. Thường Uy cười to nói, ta tưởng là ai nói đùa ta, là Athena, không sai. Thường Uy đề phòng vực ngoại tà thần, tương tự cũng đề phòng thế lực cũ, có điều hắn không nghĩ đến, thế lực cũ nhúng tay đá thời gian, là Athena, ngược lại cũng không phải không nghĩ tới, dù sao cùng chung hoạn nạn quá, có giao tình, sắp xếp nàng ra tay. Chẳng lẽ không sợ trên mặt không dễ nhìn? Nếu như là Thường Uy, hắn nhất định sẽ sắp xếp không nhận ra người nào hết. vừa mới thật xuống tay ác độc cướp giật. Nhưng là Athena, cái này chẳng lẽ là đưa con dâu đến? Athena nhẹ rên một tiếng, xem xét mắt Thường Uy dành thời gian đã nắm ở lòng bàn tay đá thời gian. Nói, vĩ đại Athena xem nó rất đẹp đẽ. Làm sao, yêu thích còn không được sao? Được, đương nhiên hành, Thường Uy cười nói, Pallas yêu thích đồ vật, làm sao có thể không được? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.